Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1285 Linh Hào Người Bệnh 57. Chương 1285 Linh Hào Người Bệnh 57 Thực mau. Chai bia mắt kính liền quay đầu tới, hỏi Hạ Tịch: "Các ngươi là ai? Tìm nàng làm cái gì?" "Ta là Bộc Dương Định Hoa bằng hữu," Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. "Triệu Thuần Phỉ hiện tại hẳn là còn không có nhìn thấy Bộc Dương Định Hoa đi. Chúng ta là đến mang nàng đi gặp bạn trai." Trong phòng bệnh lại một lần vang lên nhẹ giọng nói. Chuyện thanh âm, chỉ chốc lát sau, chai bia mắt kính đối Hạ Tịch nói: "Các ngươi trước tiên lui xa một chút." Hạ Tịch không có phản bác, ngoan ngoãn hướng trên hành lang lui lui, chai bia mắt kính lúc này mới đi tới mở cửa. Tay nàng còn cầm cồn phun sương, đối với Hạ Tịch chính là một đốn loạn phun. Thấy Hạ Tịch còn mang khẩu trang, chai bia mắt kính toát ra hâm mộ thần sắc. "Thật tốt, ta đều không có khẩu trang có thể mang, lúc này vẫn là bọc kín mít điểm càng thêm an toàn." Hạ Tịch đè đè khẩu trang trên mũi kim loại điều, xác định khẩu trang chặt chẽ mà dán sát mặt bộ khúc tuyến, lúc này mới hỏi: "Chúng ta có thể vào được sao?" "Chỉ có ngươi có thể tiến vào." Chai bia mắt kính nhìn thoáng qua Hạ Tịch phía sau hai cái nam nhân, cường điệu nói: "Chúng ta cái này phòng bệnh vốn dĩ liền không lớn, không thích hợp quá nhiều người tiến vào." Hạ Tịch đương nhiên biết chai bia mắt kính là ở lo lắng bị lây bệnh nguy hiểm. Nàng gật gật đầu: "Cũng hảo, ta chỉ là nói mấy câu. Một người đi vào là đủ rồi." Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều không có ngăn đón. Chỉ là Hạ Tịch đi vào phòng bệnh lúc sau, trên hành lang có vẻ phá lệ trầm mặc. Hai người bọn họ đây là lần đầu tiên đơn độc ở chung. Bọn họ tức không tính là bằng hữu, cũng chưa nói tới địch nhân, nhưng lẫn nhau gian đều có chút nhàn nhạt địch ý. Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện. Hạ Tịch đi vào lúc sau, chai bia mắt kính liền đứng ở cửa nhìn, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong xem, tựa hồ sợ này hai cái nam nhân sẽ đột nhiên chạy vào, mà Hạ Tịch chính mình một người đi vào trong phòng bệnh mặt. Thực mau liền thấy được ngồi ở giường bệnh Triệu Thuần Phỉ, cùng thượng một lần gặp mặt thời điểm so sánh với, Triệu Thuần Phỉ hiện tại ngược lại gầy một vòng. Kia trường cũng không tệ lắm đẹp khuôn mặt, bởi vì quá mức gầy mà có chút thoát tướng. Nguyên bản gợi cảm dáng người cũng có vẻ đơn bạc không ít, nhất thấy được lại là nàng phồng lên bụng. Cho dù là thật dày áo lông vũ, đều không có hoàn toàn che đậy trụ. "Ngươi thật sự mang thai?" Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, cho nên nói cấp Triệu Thuần Phỉ chẩn bệnh sở dĩ tăng thêm thời gian mang thai, cái này từ cũng không phải có cái gì mặt khác chỗ đặc biệt, chỉ là bởi vì Triệu Thuần Phỉ xác thật mang thai, vì phù hợp nhân vật đặc điểm mới có như vậy chẩn bệnh. Hạ Tịch mang khẩu trang che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có cái trán cùng một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Triệu Thuần Phỉ ở nhìn đến như vậy Hạ Tịch thời điểm sửng sốt một chút, cũng không có trước tiên phản ứng lại đây Hạ Tịch là ai, nhưng Triệu Thuần Phỉ lại cảm thấy đối phương có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm. Giọng nói của nàng bất thiện hỏi: "Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ nhận thức Định Hoa? Định Hoa nếu ở trong trò chơi này, lại như thế nào không đích thân đến được tìm ta?" Nàng trong mắt tràn đầy phòng bị cùng chất vấn, cũng không phải xuất phát từ đối Linh Hào người bệnh phòng bị, mà là xuất phát từ khác phái nhận thức chính mình lão công phòng bị. Đối mặt Triệu Thuần Phỉ liên tiếp vấn đề, Hạ Tịch chỉ chọn lựa cái thứ nhất vấn đề trả lời: "Ta là Hạ Tịch." Triệu Thuần Phỉ kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Giây tiếp theo, nàng trên mặt tràn ngập phẫn nộ cảm xúc: "Cư nhiên là ngươi." Nàng một bên nói một bên cầm lấy trên tủ đầu giường một phen plastic lược hướng tới Hạ Tịch tạp lại đây. "Ngươi cư nhiên cũng ở trong trò chơi này. Tiểu anh vũ hảo ngoan. Các loại rua, hy vọng chính mình có thể dưỡng hảo. Không tin tưởng gạch dưới. Z, gạch dưới. 3. Ngủ ngon tương đương." Tấu chương xong. Hết chương.